cô thật sự cũng không trộm, nhưng mà lần này là cô thật sự tìm thấy nhẫn từ ngăn kéo, cầm nhẫn của anh, trong khi liều mạng thì anh bắt gặp, ngay cả một lý do giải thích đều tìm không được. Cô gấp đến độ sắp khóc lên. Lãnh Phong kinh sợ, khiếp sợ nhìn chằm chằm cô. Cô nói chiếc nhẫn này là của cô, như vậy 3 năm trước đây. Trên mặt của anh lộ vẻ biểu tình không thể nào tin tưởng, nhưng mà trong lòng lại chờ đợi cô, hy vọng cô chính là người đàn bà anh đã từng một mực tìm kia. Lãnh Phong giả vờ trầm tĩnh hỏi, nhẫn của em sao lại ở trong tay người khác? Em lúc trước thiếu tiền cho nên em bán mất. Lâm Tư Hàn sợ quá thuận miệng nói liều. Nói dối! Lãnh Phong lạnh lùng nói. Ý đồ dùng lửa giận tới bức ra lời nói thật của cô, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Em muốn biết tôi là từ đâu mà có được nhẫn không? Lâm Tử Hàn lắc đầu. Cô không biết, nhưng rất muốn biết. Lúc trước cô đem nhẫn thưởng cho cha của Tiểu Tư Tuyết, lẽ nào anh ta lại đem bán đi? Lãnh Phong lạnh lùng cúi người nói bên tai cô. Là 3 năm trước đây mua từ trên tay một con dịch. Nói xong lui người, nhìn sự sợ hãi trên mặt cô. Đây đúng là phản ứng anh đang đợi. Lâm Tư Hàn nhắm mắt kinh sợ mà há miệng, trong lòng thóa mạ. Bà nó, anh ta không mang đi chỗ khác mà bán, là để người đàn ông trước mắt này mua được. Nếu như em thích thì trả lại cho em thôi. Lãnh Phong cười một tiếng, xoay người đi ra thư phòng. Lâm Tư Hàn sững sờ nhìn chằm chằm cái bóng của anh biến mất tại cửa thư phòng. Cô muốn nói cho anh biết cô không thích chiếc nhẫn này, cũng không có ý muốn chiếm giữ nó. Cô biết lúc này Lãnh Phong nghe không vào bất luận giải thích gì. Anh hiểu lầm cô, không hề tin tưởng cô. Lâm Tư Hàn hối hận đến không thể lập tức chết đi, sụp đổ lao ra ban công. Nhưng mà thư phòng là ở tầng 2, dù cho cô nhảy xuống cũng chết không được. Cô giật giật tóc, nức nở trượt ngồi dưới đất. Cô thực sự thật hối hận đã đồng ý lời đề nghị của Đỗ Vân Phi. Lãnh Phong sau khi đi ra thư phòng, trực tiếp đi đến gian phòng của Tiểu Thư Tuyết. Tiểu Thư Tuyết đang ngủ. Nữ hầu sau khi nhìn thấy vẻ mặt hàn băng Lãnh Phong, thức thời mà lánh ra ngoài cửa. Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng miệng, đáng yêu của Tiểu Thư Tuyết, Lãnh Phong xúc động đưa tay ra xoa nhẹ lên. Nó là con gái của mình sao? Nếu không vì sao anh chỉ đọc có nuông chiều nó là nguyên nhân huyết mạch tương liên sao? Bình thường, không phải người xa lạ cũng không quá nuông chiều một đứa trẻ không phải mình sinh ra sao? Thủ lĩnh, kết quả giám định đây. An Nghị đứng ở cạnh cửa, cung kính nhìn Lãnh Phong quay lưng với mình. Bên cạnh cửa sổ lớn, làm nổi bật thân ảnh cao to dĩ ngạn của Lãnh Phong. Chỉ là khối thân thể cao ngạo một đời này lúc này lại lộ ra nồng đậm ý không hài lòng. Nghe được 2 chữ kết quả, thân thể Lãnh Phong hơi rung lên, xoay người lại nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của An Nghị. Trong mắt của anh bỗng nhiên tràn đầy khẩn trương, cũng không tránh 2 mắt An Nghị. Mấy ngày nay cậu thấy nhiều sự thất thường của Lãnh Phong, cho nên đã thấy nhưng không thể trách. Giương 2 tay trình lên kết quả giám định mới lấy từ bệnh viện. Đêm hôm qua cậu tìm tới bác sĩ lấy máu của Lãnh Phong và Tiểu Thư Tuyết. Dưới bức hiếp của cậu, kết quả rất nhanh đã có. Lãnh Phong nhìn chằm chằm kết quả trước mắt, chậm chạp không dám đi tiếp nhận, cưỡng chế kích động ngụ ở đáy lòng nói. Không cần, cậu nói cho tôi biết kết quả là được. Tiểu Thư Tuyết là con gái ruột của ngài. A Nghị mang theo nụ cười thản nhiên nói ra những lời này. Lãnh Phong đối với Tiểu Thư Tuyết không lý do mà nuông chiều, thì ra là có nguyên nhân. Đây là cái gọi là huyết mạch tương liên. Trái tim Lãnh Phong vốn dĩ đang kích động đập lên càng thêm lộn xộn. Nghìn vạn loại cảm giác bài sơn đảo hải đè lên tim anh, khiến anh mấy lần hít thở không thông. Thì ra Lâm Tư Hàn chính là người phụ nữ 3 năm trước đây anh gặp gỡ một đêm. Tiểu Tư Tuyết là con gái mà thất lạc 2 năm dài. Anh lại có thể mặc kệ cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài hơn 2 năm, qua cuộc sống nghèo khó gian khổ. Lãnh Phong thở sâu, bước đi đã đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tử Hàn đang ngơ ngác chơi các loại đồ chơi ở trên giường với Tiểu Thư Tuyết. Chương 137: Trừng phạt. Khi nhìn đến Lãnh Phong thì mạnh mẽ giọt tới, ôm cánh tay anh cấp thiết mở miệng: "Phong ca, xin anh tin tưởng em thật không muốn anh chết, cũng không muốn trộm nhẫn." Anh là thật sự tức giận, không hề để ý cô, nghĩ vậy làm Tử Hàn đau lòng muốn chết. Tối hôm qua đến bây giờ, anh cũng không chịu gặp cô, cũng không muốn nghe cô nói một câu giải thích. Lãnh Phong ngay cả con mắt cũng không có liếc mắt nhìn cô, từ khi vào cửa đến bây giờ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết. Không chút nào để ý tới nước mắt rơi xuống trên gò má cô, vô tình giật tay cô từ cánh tay của mình ra, nâng bước đi đến giường lớn. "Chú Lãnh, chú chừng nào thì mới mua cho cháu máy bay lớn đây?" Tử Thư Tuyết giơ máy bay loại nhỏ trong tay, lộ ra chiêu bài tươi cười với Lãnh Phong. Anh nhu hòa cười tươi, nắm tay chụp tới, đem thân thể nhỏ bé của cô bé ôm lấy, ôn nhu nói: "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Nói xong xoay người đi qua bên người Lâm Tử Hàn, đi qua cửa phòng ngủ. "Được nha, chú Lãnh tốt hơn mẹ đó." Tử Thư Tuyết được tiện nghi, không quên bắt đầu nịnh nọt: "Phong ca, Phong ca." Tử Hàn nghẹn ngào gọi, bất đắc dĩ vừa dội vừa cấp thiết nhìn bóng dáng Lãnh Phong đi ra ngoài. Đáp lại cô là giọng nói vẫn ôn nhu như cũ: "Bảo bối, nói cho chú Lãnh con còn muốn cái gì, chú Lãnh đều đồng ý với con." "Cháu muốn thật nhiều, thật là nhiều sô-cô-la. Cháu muốn thật nhiều đá nhiều màu. Cháu còn muốn nghe tiếng chuông nước ý." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại chỗ rẽ hành lang gấp khúc. Tử Hàn lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt đuổi theo. Đáng tiếc, khi cô đuổi tới cửa chính, Lãnh Phong đã ôm Tiểu Thư Tuyết lên xe. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi cổng. "Lâm Tư Tuyết, con trở về đi, trở về đi." Tử Hàn đuổi theo xe hỗn hỉnh mà hô, mắt mở trừng trừng nhìn xe biến mất sau cửa chính. Hai đầu gối cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Vì sao cô lại có một loại dự cảm không tốt chứ? Vì sao cô lại có loại dự cảm Tiểu Thư Tuyết sẽ vĩnh viễn cách xa cô? Ta nghĩ, Tử Hàn khẽ lẩm bẩm một tiếng, đúng, không sai, tìm anh ta biện hộ cho đi. Có lẽ Lãnh Phong sẽ nghe lời của anh ta bỏ qua cho hành vi ngu xuẩn lần này của cô. Nghĩ tới đây, cô dùng tay xoa qua loa, xóa đi nước mắt trên mặt, đứng dậy đi đến hậu viện. An Nghị trong mọi tình huống đều ở hậu viện, nơi đó cũng là chỗ làm việc của anh. May là An Nghị cũng không đi khỏi biệt thự. Tử Hàn lão đảo chạy ào vào phòng làm việc của anh, gắt gao mà nắm cánh tay anh loạn choạng cầu xin: "An Nghị, An Nghị, An Nghị, xin anh giúp em cầu xin Lãnh Phong. Tư liệu là em trộm, không có liên quan gì tới Tiểu Thư Tuyết. Không nên ôm nó đi, không nên bắt nó đi, gian xin anh." An Nghị nhìn liếc mắt khuôn mặt lê hoa đái diễu của cô, lãnh đạm nói: "Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì với Tiểu Thư Tuyết." Cô hiểu lầm Lãnh Phong. Lãnh Phong sao lại làm gì với con gái ruột của mình chứ? Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống lên: Nhưng anh ấy ôm con gái của em đi mà. Các anh có thể giết em, đánh em, nhưng gian xin các anh không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế dằn vặt em. Em gian xin. Muốn cô mất đi Tiểu Thư Tuyết không bằng giết cô đi. Tiểu Thư Tuyết là trụ cột của cô, để cô sống qua ngày. Đã không có nó, cô sống còn có ý gì đây? Phong ca chỉ là mang nó đi ra ngoài vui đùa một chút, sẽ trở về thôi. An Nghị có chút luống cuống. Đời này, anh hận nhất chính là thấy phụ nữ chảy nước mắt. Đúng không? Đúng không? Tử Hàn khẽ lẩm bẩm và khóc nức nở. Anh thực sự sẽ trở về sao? Đúng, chẳng qua là mang theo tiểu thư Tuyết đi mua máy bay lớn thôi. Cô đang khẩn trương cái gì? Khóc cái gì? Trước Lãnh Phong bình thường đều có mang cô đi ra ngoài chơi mà. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Tử Hàng tự an ủi mình, thân thể lão đảo đi ra phòng làm việc của An Nghị, đi tới cửa chính biệt thự, đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đóng chặt kia, chờ mong nó có thể mở ra. Sau đó nghe được tiểu thư Tuyết vui vẻ gọi cô mẹ. Thời gian từng chút trôi qua, chỉ tới đêm đã tối, cửa sắt lớn chung quy không có mở ra, ngay cả một sợi lông tơ của tiểu thư Tuyết cũng không nhìn thấy. Tử Hàng vốn đang hoảng loạn, trong lòng càng thêm luống cuống. Lãnh Phong không chỉ có nhốt cô, còn sai người thu đi tất cả các công cụ liên hệ thư từ qua lại ra ngoài. Cô hiện tại ngay cả tư cách gọi điện thoại cho Lãnh Phong đều bị tước đoạt. Đây chính là trừng phạt anh dành cho cô sao? Rất tàn nhẫn. Trong sân bay, Thư Tuyết hưng phấn chỉ đường trượt máy bay lớn, hát lên: "Chú Lãnh, chú mau nhìn này, máy bay thiệt là lớn." Cô bé là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay lớn như vậy, kích động qua tay múa chân nói ra. Lãnh Phong ôm cô bé, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, dụ dỗ: "Ngoan, gọi ba ba đi." "Ba ba." Tiểu Thư Tuyết mịt mờ nhìn anh, tuy rằng nó biết qua ba ba không ít, đều là ngay cả họ cũng gọi. Từ ba ba này đối với nó mà nói quá xa lạ, thế cho nên nó rất khó gọi ra khỏi miệng. "Ba ba, mang con đi ngồi máy bay lớn, đi nghe tiếng chuông nước Ý có được không?" Chỉ cần nó muốn, anh đều sẽ cho nó. Anh sẽ dùng hết mọi biện pháp đi bổ sung tình yêu thương hơn 2 năm qua anh đã thiếu nó. "Cảm ơn ba ba." Kẻ phản bội nhỏ bé thoải mái gọi lên. Được chơi, được ăn, muốn nó gọi anh Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có vấn đề gì. Lãnh Phong thỏa mãn khẽ cười một tiếng, ôm cô bé lên máy bay đi Ý. Trong khoang hạng nhất, Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp ngoài cửa, thỉnh thoảng lại quay đầu lại hỏi: "Ba ba, đây là chỗ Tôn Ngộ Không thường tới hả?" Lãnh Phong cười nhạt không nói, nhẹ nhấp một ngụm cà phê. Tiểu Thư Tuyết thiên chân khả ái, khiến anh nhớ tới Lâm Tử Hàn phản bội mình. Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không chút suy nghĩ nào cho cô chết. Nhưng mà Lâm Tử Hàn cũng không phải người khác, mà là người phụ nữ anh yêu, hơn nữa là mẹ của Tiểu Thư Tuyết. Dù cho hận cô đến tận xương tủy, anh vẫn không muốn hạ thủ sát hại cô. Chương 138. "Ba ba, mẹ nói trên trời thần tiên ở, vì sao con không thấy được thế?" Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai quay đầu lại, lắc dài hỏi vấn đề mình không hiểu. Lãnh Phong ôn nhu cười: "Mẹ là ngu ngốc, trên trời cũng không có thần tiên." Nhắc tới Lâm Tử Hàn, trong đầu của anh bị vật gì nho nhỏ tác động cho giật mình. Anh biết bản thân vẫn đang nghĩ đến cô. Không biết cô hiện tại thế nào rồi, nhất định sắp điên rồi. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ anh dành cho cô, trừng phạt một mình mang con đi. "Cô bạn nhỏ như vậy rất nguy hiểm nha." Giọng nói tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên. Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc mà quay đầu lại. Sau khi nhìn người vừa tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cười rạng rỡ. Tiểu Thư Tuyết cao giọng hô: "Dì Năm Năm." Tô Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn Tiểu Thư Tuyết cười đến dị thường hưng phấn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lãnh Phong. "Trời ạ, sao lại là anh ta? Người đàn ông bị câm điếc, soái ca đã từng được Lâm Tư Hàn giấu qua đêm ở nhà." "Tiểu Thư Tuyết, cháu sao lại ở chỗ này?" "Bởi vì cô không biết ngôn ngữ của người câm điếc, cho nên cô không biết nên nói chuyện với Lãnh Phong như thế nào." Tiểu Thư Tuyết đắc ý dào dạt nói: "Ba ba muốn mang cháu đi nghe tiếng chuông nước Ý." "Ba ba?" Tô Lâm Lâm càng thêm nghi hoặc. "Người bị điếc, soái ca lúc nào thì thăng cấp làm ba ba Tiểu Thư Tuyết? Lẽ nào Lâm Tư Hàn chính là bỏ trốn cùng anh ta? Nghe tiếng chuông nước ý, dì Lâm Lâm cho cháu đi nghe là được rồi. Sao còn muốn đích thân chạy đi? Đúng rồi, mẹ cháu đâu? Bà nói mẹ không thích đi. Tiểu Thư Tuyết nghiêm trang trả lời. Trời ạ, không phải là bị bắt cóc chứ? Tôi Lâm Lâm thầm nghĩ, đánh giá vẻ mặt trầm mặc của Lãnh Phong. Một lúc sau thì qua tay múa chân nói. Anh muốn dẫn con bé đi nơi nào, tôi cho anh biết, tôi sẽ báo cáo với cơ trưởng chuyện này. Anh tốt nhất không nên động chủ ý gì. Lãnh Phong cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô. Phiền cô cho tôi một cốc nước lọc. À, anh không phải người điếc sao? Tôi Lâm Lâm lần thứ hai ngạc nhiên theo dõi anh. Tôi đã khôi phục bình thường. Anh muốn dẫn Tiểu Thư Tuyết đi nơi nào? Tử Hàn đâu? Anh làm gì cậu ấy? Tuy rằng hận chết Lâm Tử Hàn, nhưng cô cũng không nghĩ tới muốn cô ấy chết. Cô yên tâm, cô ấy hiện tại rất tốt. Tôi không tin. Tôi Lâm Lâm lần thứ hai nhìn phía Tiểu Thư Tuyết dụ dỗ. Thư Tuyết ngoan, nói cho dì Lâm Lâm, mẹ hiện tại ở nơi nào? Mẹ ở nhà. Tôi Lâm Lâm vẫn có bộ dạng không tính nhiệm như cũ, nhìn liếc mắt, vẻ mặt đầy ý cười của Lãnh Phong tức giận. Anh đừng đắc ý, mai bà vừa hạ cánh xuống đất, tôi sẽ gọi cho Tử Hàn. Nếu như anh dám làm gì với mẹ con cậu ấy, tôi cũng sẽ không cho anh ra máy bay. Xin cứ tự nhiên. Lãnh Phong không quan trọng nhún nhún vai. Hiện tại trừ anh ra, không ai có thể liên lạc với Lâm Tử Hàn. Tiểu Thư, nước lọc của tôi đâu? Anh lần thứ hai nhắc nhở. Tô Lâm Lâm mắt nhìn đội trưởng đang trừng mắt với mình, không tình nguyện xoay người đi vào lấy nước lọc cho anh. Vừa xuống máy bay, Tô Lâm Lâm liền bắt đầu gọi điện thoại cho Lâm Tử Hàn. Gọi mấy lần đều là tắt máy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết ra khỏi sân bay. Vì vậy cô chuyển sang gọi cho Đỗ Dân Phi, là một fan miêu tả đặc thù bên ngoài của Lãnh Phong. Điện thoại đầu kia trầm mặc 3 giây, đau buồn nói: hắn chính là Lãnh Phong. Anh ta chính là Lãnh Phong cướp dâu? Tô Lâm Lâm không thể tin tưởng mà trợn trừng mắt. Cô còn tưởng rằng cướp dâu là một phú hào thân béo thể tròn, vẻ mặt dữ tợn. Đúng vậy. Đỗ Dân Phi sau khi phun ra 2 chữ cúp điện thoại. Tô Lâm Lâm biết mình lại khơi mào chuyện thương tâm của anh, trong lòng rất xấu hổ. Cô không nên nói về Lâm Tư Hàn với anh, đều là bởi vì vừa rồi bản thân quá mức sốt ruột. Kết quả là lo lắng của cô quá ra là dư thừa. Lâm Tư Hàn nằm trong phòng ngủ đã 2 ngày cũng không nói qua một câu gì, không có đi ra khỏi cửa phòng. Cô không biết ngày như vậy còn phải qua bao lâu. Đau khổ chờ đợi như vậy một ngày đêm. Thời gian 2 ngày là cảm giác so với 2 năm còn dài hơn. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là gian nan. Lâm Tiểu Thư, qua dùng cơm thôi. Nữ hầu đồng tình mà liếc mắt nhìn cô, đặt cơm nước trên bàn trà thủy tinh. Tư Hàn đờ đẫn đi tới, bưng bát lên rưng rưng nuốt chửng cơm. Cô không muốn chết, cô còn muốn chờ Thư Tuyết của cô trở về, cho nên cô phải ăn cơm mới có khí lực chờ, mới có thể sống nuôi nấng con bé trưởng thành. Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết đi 2 ngày, bọn họ đang ở nơi nào? Cô thực sự rất muốn biết. Lâm Tiểu Thư, tiên sinh bảo cô nghe. Một vị nữ hầu đi đến, đưa điện thoại cầm trong tay tới trước mặt Lâm Tử Hàn. Lãnh Phong. Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh hoảng mà tiếp nhận điện thoại, vội la lên. Lãnh Phong, anh trả lại con cho em, hai người ở nơi nào? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Thư Tuyết. Mẹ, ở đây chơi rất thích, chuông thật lớn, phòng ở thật là xinh đẹp. Thư Tuyết! Tử Hàn kích động hô. Thư Tuyết, hai người ở nơi nào? Mẹ nhớ con. Ba ba mang thịt Tuyết đến chơi thật nhiều chỗ. Bảo bối, chú ấy không phải ba ba của con. Tử Hàn thất thanh khóc rống lên. Nó sao lại có thể gọi Lãnh Phong làm ba ba? Nhất định là anh xui khiến. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẹ không khóc, Thư Tuyết mua thật nhiều quà cho mẹ. Tiểu Thư Tuyết ngồi ở trong lòng Lãnh Phong, nghiêm trang mà trấn an. Tư Hàng ngồi dưới đất, gấp đến độ sắp tắt thở, nức nở. Mẹ cái gì cũng không muốn, mẹ chỉ cần con trở về. Thư Tuyết, con không cần mẹ sao? Chương 139 Trừng phạt. Thư Tuyết muốn mẹ, bà nói chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Nào, Thư Tuyết ngoan, để cho ba nghe, mau để cho ba nghe. Lâm Tử Hàn lau đi nước mắt trên mặt, vội vàng căn dặn. Thư Tuyết à một tiếng, giơ điện thoại lên trước mặt Lãnh Phong, vẻ mặt đang trầm tĩnh, khẽ nhấp cà phê, nói: Ba, mẹ muốn nói chuyện với ba. Lãnh Phong chần chờ một chút, cười lạnh buông chén, tiếp nhận điện thoại trong tay tiểu Thư Tuyết. Nghe Lâm Tử Hàn hỗn hển hò hét cũng không động lòng. Quá ra cô cũng có lúc sợ, cũng có lúc lo lắng. Phong ca, giang xin anh trả con lại cho em. Em biết sai rồi, em không nên đồng ý giúp đỡ Dân Phi việc này. Em sai rồi, em sai rồi. Không được đáp lại, Tử Hàn càng thêm lo lắng. Lãnh Phong, các người rốt cuộc ở nơi nào? Lãnh Phong cuối cùng mở miệng, trước sau như một, vẫn lạnh lùng. Em muốn biết sao? Lâm Tử Hàn liều mạng mà gật đầu, sau khi phát hiện đối phương căn bản nhìn không thấy, mới lớn tiếng nói: Muốn, em muốn. Vậy đợi 5 giây nữa, được không? Tử Hàn lo lắng, không biết anh là có ý gì. Khi vừa định mở miệng hỏi, đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng chuông gian dội có quy luật, một tiếng lại một tiếng. Tiếng chuông nước ý, Lâm Tử Hàn sợ ngay người. Tiếng chuông này cô rất quen thuộc. Tô Lâm Lâm bình thường hay cho Tiểu Thư Tuyết nghe tiếng chuông. Tiểu Thư Tuyết cả ngày nói ở bên miệng tiếng chuông nước ý. Bọn họ hiện tại ở Ý, Tiểu Thư Tuyết của cô sao lại chạy ra nước ngoài chứ? Tử Hàn tức giận đến cả người run rẩy rống lớn: Lãnh Phong, anh sao lại có thể đưa nó đi Ý? Vì sao phải dẫn nó đi xa như vậy? Đầu kia điện thoại ngoại trừ tiếng keng keng không có bất luận thanh âm gì, anh lại cúp điện thoại, lại không để ý tới cô. Tử Hàn chuẩn bị nhắc lại quá khứ mới phát hiện điện thoại di động trong tay căn bản đã bị tắt máy. Cô hung hăng ném điện thoại cầm trong tay xuống mặt đất, điên cuồng gào thét: Lãnh Phong, anh là tên Dương Bát Đản! Điều này cũng không thể trút hết hận của cô. Hai tay dung lên, hất cơm nước trên bàn xuống mặt đất, lớn tiếng khóc rống lên. Bên kia, Lãnh Phong dắt Tiểu Thư Tuyết đi trên đường phố nước Ý phồn hoa. Trong đầu quấn quanh là tiếng khóc tuyệt vọng của Lâm Tử Hàn. Vừa nãy biểu hiện ra ngoài sự lạnh lùng, chẳng qua là cho cô xem mà thôi. Trên thực tế, anh cũng không phải không hề động lòng như vậy. Anh biết cô sẽ lo lắng, cũng có thể lĩnh hội sự đau lòng do mất đi con của cô. Chỉ là cô hiện tại chỉ mới có 2 ngày, cùng 3 năm kia của anh quá mức không đáng giá nhắc tới. Xem ra, anh còn phải cảm ơn tấm lòng tiểu nhân của Đỗ Dân Phi. Bằng không, mình còn không biết khi nào mới có thể phát hiện Lâm Tử Hàn chính là người đàn bà năm xưa biến anh làm con dịch. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm thấy được chẳng tốn công. Quá ra, người anh đang tìm là người gối đầu bên cạnh. Ba, con nhớ mẹ. Bên chân vang lên giọng nói non nớt của Tiểu Thư Tuyết, đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lãnh Phong. Mẹ gì khóc nha. Lãnh Phong hoàng hồn, cười ôn nhu với cô bé một cái, gật đầu. Chúng ta ngày mai thì đi trở về, có được hay không? Anh cũng nhớ cô, thực sự rất nhớ. Cho dù đã biết cô và Đỗ Dân Phi là đồng đảng, anh vẫn còn không tàn nhẫn hạ quyết tâm xử tội cô. Thậm chí mới đi khỏi 2 ngày mà bắt đầu nhớ cô. Được. Khuôn mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra nụ cười, nắm tay Lãnh Phong ở giữa đường sôi nổi lên. Sau đó chỉ vào một gian cửa hàng đồ trang sức bên cạnh, hưng phấn nói: Ba, con muốn mua. Đi thôi. Bàn tay Lãnh Phong buông lỏng, Tư Tư Tuyết liền giống Nguyên Ương Thoát Chỉ đã đi đến cửa hàng trang sức. Chủ là một người phụ nữ trung niên, thấy Tư Tư Tuyết đáng yêu xinh đẹp, liền nhịn không được đưa tay đến ôm nó, khiến Tư Tư Tuyết sợ hãi, mở to một đôi mắt to kinh sợ trừng mắt với bà. Baby, cháu bao tuổi? Bà chủ cười tủm tỉm, dùng tiếng địa phương hỏi. Tư Tuyết nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn Lãnh Phong phía sau. Lãnh Phong lại cười nói, mau nói cho dì, con 2 tuổi. Tư Tư Tuyết nghe lời mà gật đầu, xoay người lại vươn 2 tay nhỏ bé hướng bà chủ nói, dì à, dì có thể thả cháu xuống không? Sau khi được bên thứ 3 phiên dịch, bà chủ mới cười ha ha mà thả cô bé xuống mặt đất. Tư Tư Tuyết vừa được tự do liền tới gần quầy hàng, đáng tiếc chiều cao quá thấp, cái gì cũng nhìn không thấy. Lãnh Phong không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé làm bạn để giúp nó chọn vật phẩm trang sức mình yêu thích. Lãnh Phong chưa từng đưa ai đi dạo phố, cho nên đối với đủ loại kiểu dáng vật phẩm trang sức nữ tính thực sự rất là lạ mắt, hơn nữa có chút qua mắt. Nhưng thấy khuôn mặt tươi cười hài lòng của Tiểu Thư Tuyết, trong lòng bất giác cũng cười theo. Anh nha, rơi rồi. Thư Tuyết chỉ vào vòng tay rơi trên mặt đất nói, ba ba, ma giúp con nhặt lên đi. Đã biết. Lãnh Phong xoa mũi cô bé, cúi người nhặt trang sức bị rơi xuống. Đó là một chuỗi vòng tay màu bạc đính trân châu, một viên trân châu màu đen móc thêm một viên màu trắng, nhìn rất là đẹp. Thấy nhiều vàng bạc châu báu của tập đoàn Tạ Thị, đột nhiên thấy loại trang sức giá trị rẻ tiền này, trong lúc nhất thời có cảm giác mới mẻ. Đây là vòng tay mới đưa ra thị trường, chỉ có một cái, cho nên bà chủ ái náy mà chỉ bảng giá. Đúng là so với cái khác đắt hơn 3-4 lần. Dừng một chút, sau đó không cam lòng mà lần thứ 2 mở miệng, tiên sinh có thể mua một cái đưa cho bà xã của mình, cô ấy nhất định sẽ thích. Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, hơi nhấc vòng trang sức trong tay lên, đưa tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết đang bận bịu hỏi, bảo bối, mẹ sẽ thích sao? Tiểu Thư Tuyết nhìn vòng tay, nghiêm trang nói, mẹ chưa bao giờ đeo trang sức, mẹ nói chỉ có cẩu cẩu mới đeo vòng trang sức trên cổ. Nói xong, khanh khách nở nụ cười. Lời này là thật chỉ có người phụ nữ như Lâm Tử Hàn mới nói được. Lãnh Phong cười thầm nghĩ, đưa tay liền bỏ vào trong túi nhỏ màu xanh. Tiểu Thư Tuyết cúi xuống bên tai anh nhỏ giọng nói, nói cho ba biết nha, vì Văn Khiết nói mẹ đây là đố kỵ với kẻ có tiền, cho nên mới nói châm biếm như vậy đó. Đúng vậy. Lãnh Phong gật đầu đồng ý nói. Hai người một lớn một nhỏ hầu như đi dạo gần nửa trung tâm khu vực thành thị, sau khi xách đầy túi lớn túi nhỏ, cuối cùng mới cam lòng quay về nơi ở. Anh sợ nếu không quay về, Lâm Tử Hàn thực sự điên mất, đến lúc đó có thể rất phiền lòng. Một đêm này, Lâm Tử Hàn không biết khóc bao lâu, cuối cùng mới mệt mỏi ngủ. Trong mộng, Tiểu Thư Tuyết đang dùng giọng nói ngọt ngào của mình khắp nơi gọi, mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ. Cô muốn trả lời con bé, ôm lấy nó, nhưng mà lại phát không ra chút thanh âm nào. Tìm 4 phía cũng không thấy thân ảnh Tiểu Thư Tuyết, chỉ có một tiếng mẹ kia là chân thật tồn tại. Ba ba, mẹ cũng không để ý con, mẹ tức giận. Tiểu Thư Tuyết đứng ở trước giường quay đầu lại nhìn Lãnh Phong, lắc lắc mặt tủi thân. Lãnh Phong xoa đầu nhỏ của con bé ôn nhu an ủi, mẹ không phải không để ý con, mẹ chỉ là đang ngủ. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người trên giường. Trên mặt cô đã lau sạch vệt nước mắt, chân mày nhíu chặt, gắt gao đâm vào tim anh. Tim của anh cũng đau nhức. Nhưng không được đưa tay xoa khuôn mặt tiều tụy của cô, nhẹ nhàng an ủi. Động tác của anh rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mà Lâm Tử Hàn vẫn bị anh quấy rầy tới, nhắc đi nhắc lại một câu, Thư Tuyết, Thư Tuyết, trả lại Thư Tuyết cho em. Mẹ, con đã về rồi. Từ từ Tuyết tiến đến trước mắt cô, lớn tiếng nói. Tử Hàng sững sốt, phút chốc mở hai tròng mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vẻ mặt phóng đại của Tiểu Thư Tuyết trước mặt. Vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc, lấy tay dùng sức mà xoa xoa hai mắt, rất sợ là mình bởi vì quá nhớ cô bé mà sinh ra ảo giác. Qua ra, đây tất cả đều là sự thật, cô không nhìn lầm, Thư Tuyết của cô thật sự đã trở về. Tiểu Thư Tuyết, Tiểu Thư Tuyết của mình. Lâm Tử Hàn thò một tay ra ôm cô bé vào trong lòng, thất thanh khóc rống lên. Con cuối cùng đã trở về, con sẽ lại có thể hù dọa mẹ như vậy? Mẹ ngoan, mẹ không khóc nha, khóc nhiều không đẹp. Tiểu Thư Tuyết giơ tay nhỏ bé lên vỗ nhẹ trên lưng cô, bắt chước mà an ủi. Sau này không bao giờ làm như vậy nữa. Tử Hàn nức nở cầu xin, cô cũng chịu hết nỗi đã kích như vậy rồi, thật là đáng sợ. Mẹ, bà mua cho con thật nhiều, thật là nhiều đồ vật, cũng mua cho mẹ nhiều đồ đó. Tiểu Thư Tuyết hân phấn nói. Nói xong dùng hai tay mò mẫm trong túi. Tử Hàn mới từ kích động phục hồi tinh thần lại. Trước mắt của cô là hai chân thon dài thẳng tắp, ánh mắt tùy thời hướng lên trên, dừng ở trên mặt Lãnh Phong, tức giận thay thế buồn vui, dùng một loại ánh mắt thù hằn trừng mắt với anh. Lãnh Phong cũng không tránh né ánh mắt của cô, cũng không quý kỵ lửa giận của cô. Trong lòng anh làm sao không trải qua, không tức giận. Mẹ xem, ba mua cho mẹ vòng tay thật là xinh đẹp. Thư Tuyết đem vòng trang sức đính trân châu kia cầm tới trước mặt Lâm Tử Hàn đung đưa. Là rất đẹp, nhưng mà... Tử Hàn đoạt lấy vòng trang sức trong tay con bé, ném xuống mặt đất, lại hung hăng giẫm lên, nổi giận mắng. Lâm Thư Tuyết, con có thể có chút khí phách hay không? Những kẻ trộm làm ba, còn loạn bậy muốn đồ của người khác. Tiểu Thư Tuyết bị cô rống lên như thế, nhất thời tuổi thân mà im lặng, lùi về phía sau hai bước, trốn ở phía sau Lãnh Phong. Còn lại đây cho mẹ. Tử Hàn nâng cao âm lượng, càng thêm chán nản. Xem ra con bé bây giờ bị Lãnh Phong thu phục đến dễ bảo, không chỉ có gọi anh là ba, còn coi anh như cứu thế. Lãnh Phong phất tay đưa tới nữ hầu canh giữ ở cửa, phân phó cô ta ôm Tiểu Thư Tuyết ra ngoài. Nữ hầu không dám chậm chạp, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết bị Lâm Tử Hàn dọa cho sợ hãi đi ra ngoài. Tử Hàn thấy Tiểu Thư Tuyết một lần nữa bị ôm đi, luống cuống la lớn, giơ bóng dáng nữ hầu rời đi. Trở về, không được ôm nó đi. Đáng tiếc, nữ hầu ở chỗ này đều chỉ nghe Lãnh Phong, dù cho cô gọi đến khản cổ, cũng không có ai để ý cô. Lâm Tử Hàn lảo đảo đuổi theo, khi đi qua bên người Lãnh Phong, cánh tay bị anh chặn giữ lấy, bắt trở về. Trên mặt của anh là lạnh lùng vô tận, bất đồng với lạnh lùng của Dĩ Vãng. Lâm Tử Hàn sững sờ trừng mắt nhìn anh, không rõ anh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lãnh Phong cúi người tới gần mặt cô, lạnh lùng liếc cô và mỉa mai. Chỉ mới ba ngày không gặp con bé mà thôi, em đã chịu hết nổi rồi. Lâm Tử Hàn căm giận mà trừng mắt nhìn anh mắng. Anh tên tiểu nhân vô sĩ này, mang con ra uy hiếp tôi, tính gì là đàn ông? Tôi chẳng qua là mang theo Thư Tuyết đi ra ngoài chơi một vòng, sao lại uy hiếp được em chứ? Nước mắt của Lâm Tử Hàn chảy xuống, tức giận đến chửi ầm lên. Anh có biết tôi ba ngày nay sống như thế nào hay không? Anh không có con gái, căn bản không cảm nhận được loại đau đớn vì mất con này. Tôi... Em cảm thấy em ba ngày nay qua rất dài dằng dặc, có đúng không? Lãnh Phong cắt ngang cô, gắt gao nắm chặt cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy em cảm thấy ba năm không dài? Ba Tiểu Thư Tuyết thật là con gái ba năm, em lẽ nào thì không cảm thấy dài? Lâm Tử Hàn thua nước mắt, nghi hoặc quan sát anh. không có việc gì nói đến bà Tiểu Thư Tuyết để làm chi? Cái gì ba năm? Anh căn bản không phải là ba đứa bé này. Con Dịch sợ nhất chính là loại chuyện này, làm sao có thể muốn con ghẻ? Nói nữa, cũng không thể để cho cô gả cho một con Dịch chứ. Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tập 22, đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê kỳ sau. Lê Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you.